Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 306. Góc truyện audio.com. Nhìn ra toàn thể cốc hoa này, chỉ cần anh vui, có gì là anh không thể làm. Đúng, tôi nợ anh nhiều lắm, tôi phải lấy cái gì để trả anh đây? Nhìn xem, tôi còn gì nữa, anh muốn gì, tôi sẽ trả lại hết cho anh. Vào đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, cô và Vân Lập Tân vì hợp đồng hôn nhân mà cãi một trận lớn, cô chạy đến chỗ anh ta. Cô nói với anh, bác Tuấn Phong, anh nuôi em, được không? Vào thời điểm đó, nhà họ Vân căn bản không coi cô ra gì. Vân Giai Kỳ và bác Tuấn Phong có một hợp đồng hôn nhân, nhưng trước khi cô trở về nhà họ Vân, hợp đồng hôn nhân ban đầu thuộc về Vân Ngọc Hân và bác Tuấn Phong. Vân Lập Tân bảo vệ Vân Ngọc Hân, đe dọa Vân Giai Kỳ và yêu cầu cô từ bỏ hợp đồng hôn nhân với bác Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ không thể chịu đựng được và suýt nữa đã đoạn tuyệt với Vân Lập Tân, cô chạy đến bác Vân và nói với anh nuôi em, được không? Đúng vậy, cô cầu xin anh, cô nợ anh, nghĩ đến đây, Vân Giai Kỳ đột nhiên cởi bỏ áo choàng tắm, mạnh mẽ bước xuống, gắt gao ném lên người anh. Trả lại cho anh, không phải nói tôi nợ anh sao? Anh muốn tôi sẽ trả lại hết cho anh, tôi không cần nữa. Lấy đi, một lời thú nhận, như một con dao sắc nhọn cứa vào vết thương khó lành, rỉ máu. Cô giống như một con mèo bị bầm dập hoang dã vô song, lúc này tuy rằng rơi lệ, đáng thương mà duỗi ra sắc bén móng vuốt, trong mắt tràn đầy chống cự cùng phòng bị. Anh còn muốn gì, lấy tất cả đi. Tôi cầu xin anh, bác Tuấn Phong, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi. Bác Tuấn Phong trong mắt có chút tức giận, nắm lấy vai cô, đẩy cô dựa vào tường, lạnh lùng nói. Em nhất định phải nói chuyện với anh như thế này, anh không phải chỉ muốn làm nhục tôi sao? Bỏ tù tôi trong căn phòng này, lấy đi tất cả đồ đạc của tôi, và thậm chí không cho tôi mặc quần áo. Sự khác biệt giữa tôi và tù nhân bị giam giữ của anh là gì? Bác Tuấn Phong, đến tự do và tôn nghiêm cá nhân cũng không có. Anh còn định lấy đi cái gì của tôi nữa? Vân Giai Kỳ mất kiểm soát nói. Bác Tuấn Phong, tôi hận anh, sắc mặt người đàn ông đơ ra trong giây lát, khóe môi anh đột nhiên hình thành một vòng cung lạnh lùng. Anh, không sao, đã vậy, tại sao không để cho em hận đủ? Trong giây tiếp theo, Vân Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy cơ thể không trọng lượng, trời đất quay cuồng trước mặt cô bị người đàn ông ôm vào lòng. Hơi thở nặng nhọc của một người đàn ông phả qua tai. Cô mơ hồ nhận ra người đàn ông định làm gì tiếp theo, như sụp đổ hoàn toàn. Buông tôi ra, tôi không muốn anh chạm vào tôi. Lúc đầu cô vẫn còn sức để khóc lóc và làm phiền, nhưng cuối cùng cô cảm thấy linh hồn của mình bị kéo đi và vỡ ra thành nhiều mảnh. Trước khi mắt cô chìm vào bóng tối, người đàn ông để lại lời cuối cùng bên tai cô. Em chạy không thoát đâu, Vân Giai Kỳ. Người hầu đứng ngoài phòng, canh gác từ ngày đến đêm. Đồ ăn nóng hổi hết lần này đến lần khác đưa tới, nhưng không có dấu hiệu mở cửa. Cho đến nửa đêm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Bác Tuấn Phong mặc áo ngủ đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng nói. Người đâu? Người hầu liền đứng ở cửa cung kính nói. Bác gia, có tôi. Nước, vâng, người hầu lập tức mang nước nóng. Cách chương.